Chương 4: Người yêu bất tử. Năm 1809 là năm mở đầu một giai đoạn mới trong cuộc đời Beethoven. Thời kỳ nở rộ năng lực sáng tạo, những vấn đề về tài chính và có lẽ cả hôn nhân cũng được giải quyết êm xuôi. Nhưng ngay sau khi ông ký kết thỏa thuận về tài chính với ba nhà quý tộc, tình hình chính trị trở nên xấu đi. Vào ngày 9 tháng 4 năm 1809, Áo tuyên chiến với Pháp. Nhiệt tình với lý tưởng cách mạng Pháp và lòng ngưỡng mộ Napoleon bấy lâu nay của Beethoven đã bị sụp đổ. Ông lên án và khiếp sợ các chiến thắng liên tiếp của quân Napoleon trên khắp châu Âu. Ngày 4 tháng 5 năm 1809, trong khi quân Pháp tiến đến ngoại vi Vienna, đại quận công Rudolf hộ tống hoàng hậu và gia đình hoàng đế rời Vienna. Ngày 10 tháng 5, thành phố bị bao vây. Người Áo kháng cự lại quyết liệt. Suốt đêm 11 tháng 5, quân Pháp oanh tạc Vienna. Đạn rơi trúng trường đạo hoàng gia. Cậu bé 12 tuổi Schubert đang là thành viên dàn hợp xướng nhà thờ tại đó. Không giống như giới quý tộc và đa số bạn bè ông, Beethoven không rời Vienna mà chuyển đến ở cùng em trai ông, Karl Kaspar. Đêm đó, ông trú trong hầm rượu với đống gối bịt quanh đầu để tiếng ồn khỏi làm tổn thương đến phần thính giác ít ỏi còn lại. Ngày 12 tháng 5, người Áo đầu hàng. Quân Pháp tiến vào thành phố. Napoleon lại thiết lập đài bản doanh của ông ở cung điện Stolpern. Chuyện này khiến Beethoven rất chán nản. Trong bức thư gửi nhà xuất bản Breitkopf và Hartel vào cuối tháng 7, ông nói rằng từ ngày 4 tháng 5 đến nay, ông hầu như không sáng tác được gì cả. Cuộc đời mà tôi mới gầy dựng cách đây không lâu lại đang bị lung lay. Cuộc sống thật điêu tàn, đổ nát làm sao? Quanh tôi toàn tiếng trống trận, tiếng đại bác gầm rú và nỗi khổ đau muôn hình muôn vẻ của nhân loại. Cái chết của Haid vào ngày 31 tháng 5 tại ngôi nhà của ông ta ở vùng ngoại ô Gumpendorf chắc cũng khiến Beethoven buồn bã không nguôi. Quân Pháp rút lui sau khi ký kết hiệp định đình chiến vào ngày 12 tháng 7. Nhưng chính quyền dân sự Pháp vẫn còn tồn tại mãi đến khi hiệp ước hòa bình được ký kết. Những người ra đi giờ đây cũng lục tục kéo về. Hòa bình lặp lại, Beethoven lại bắt đầu nghĩ đến hôn nhân. Bác sĩ Giovanni Manfatti, bác sĩ người Ý danh tiếng ở Vienna, người mà sau này điều trị cho Beethoven, có hai cô cháu gái. Beethoven yêu người chị, Therese. Anna, người em của Therese, kết hôn với một người bạn, đồng thời là thư ký của Beethoven, nam tước Kleistenstein, vào năm 1811. Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng Therese, 18 tuổi này, rất hãnh diện khi được Beethoven quan tâm. Nàng ngưỡng mộ nhà soạn nhạc vĩ đại này, nhưng không có gì chứng tỏ rằng nàng yêu ông cả. Có vẻ như ông đã cầu hôn nàng vào tháng 5 năm 1810. Ông viết cho Franz Wegeler ở Koblenz vào ngày 2 tháng 5 năm 1810. Nhờ ông này tới Bonn lấy tờ chứng nhận lễ rửa tội ông cần để kết hôn. Cũng trong bức thư đó, ông nói rằng ông đáng ra phải hòa nhập vào xã hội từ 2 năm trước kia, nhưng vì bệnh điếc, chứ không thì giờ đây ông đã hạnh phúc rồi. May mà ông nghĩ rằng con người không nên lấy đi cuộc sống của mình khi mà nó vẫn còn hữu ích, chứ nếu không ông đã tự tử từ lâu rồi. Ngay sau lá thư này, ông viết thư cho Therese. Giọng điệu trong thư cho thấy nàng đã từ chối lời cầu hôn của ông. Ông nói rằng từ khi nàng rời Vienna, lòng ông chỉ còn nỗi trống vắng, ngay cả nghệ thuật cũng không làm ông quên được nàng. Trong dòng tạm biệt, ông viết: xin chúc nàng mọi sự tốt lành và đẹp đẽ nhất trong cuộc sống. Hãy luôn nhớ đến tôi và hãy quên đi những hành động điên cuồng của tôi. Cùng lúc, ông viết cho Kleistenstein: đối với Beethoven khốn khổ này, không có niềm hạnh phúc nào từ bên ngoài cả. Mình phải tạo ra mọi thứ cho chính mình ở ngay trong lòng mình. Cuối năm đó, Stefan von Breuning lý giải cho Frank Wickler về lý do Beethoven không viết thư cảm ơn ông đã gửi giấy chứng nhận lễ rửa tội là bởi dự định hôn nhân không thành. Sau chuyện này, Beethoven lại đắm mình trong công việc. Carl August von Hagen von Enns, người đã gặp Beethoven ở Teplitz vào mùa hè năm 1811, đã viết rằng ông dường như chỉ sống cho nghệ thuật, không còn niềm đam mê trần thế nào có thể can dự vào. Đặc biệt hơn, khi mà bệnh điếc đã khiến ông không hòa đồng và vụng về trong giao tiếp. Trong khi vẫn còn bị Therese Manfatti ám ảnh, vào cuối năm 1809, Beethoven được mời viết nhạc đệm cho vở bi kịch Egmont của Gore. Beethoven rất yêu thơ của Gore và đã phổ nhạc nhiều bài thơ của thi hào. Vở Egmont kể về một người Hà Lan, bá tước Egmont, bị người Tây Ban Nha hành hình về tội chống đối sự cai trị độc đoán của công tước Alpa, thống đốc xứ Hà Lan. Cái chết của ngài khiến cho dân chúng nổi dậy, chống lại ách thống trị của người Tây Ban Nha. Chủ đề đầy tính thời sự này, tự do chiến thắng độc tài, cũng tương tự như trong vở Fidelio, đã sớm ra đời ngay sau khi quân Pháp chiếm đóng Vienna. Phải mất gần cả mùa đông, Beethoven mới viết xong. Vở kịch với âm nhạc của Beethoven được diễn lần đầu vào ngày 15 tháng 6 năm 1810 tại nhà hát Bird, đã thành công rực rỡ. Trong thời gian đó, ông gặp Bettina Brentano, một người bạn của Gore. Nàng đã hát hai bài hát phổ thơ Gore của Beethoven. Sau đó, nàng viết thư cho Gore nói về nhà soạn nhạc. Theo đề nghị của nàng, Gore đáp rằng ông sẽ gặp Beethoven vào mùa hè năm đó ở Karlsbad, và Beethoven đã gửi cho ông bản nhạc Egmont vào năm 1811. Nhưng hai người đã không gặp nhau mãi cho đến tháng 7 năm 1812 ở Teplitz, một khu nghỉ mát ở Bohemia, nơi Beethoven dành vài tuần ở đó để dưỡng bệnh. Hầu như một tuần liền, ngày nào họ cũng gặp nhau. Vào tháng 9, Gore viết cho một người bạn nói về cuộc gặp gỡ này. Ông thừa nhận Beethoven là một thiên tài lỗi lạc, nhưng lại miêu tả Beethoven như một người khó tính, một phần bởi vì ông này không nghe được gì. 10 năm sau, hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ với Gore ở Teplitz, Beethoven nói rằng hồi đó ông không điếc đặc như bây giờ, vẫn còn nghe được chút ít. Gore đã rất kiên nhẫn lắng nghe ông. Trong thư gửi cho Breitkopf và Hartel vào ngày 9 tháng 8 năm 1812, ông trách Gore thích thú với bầu không khí cung đình còn hơn cả sung sướng vì mình là một nhà thơ. Nhưng ông vẫn ngưỡng mộ Gore. Vào ngày 8 tháng 2 năm 1823, ông viết rằng: lòng ngưỡng mộ, lòng tôn trọng và tình yêu mà từ hồi trẻ tôi đã dành cho thi hào Gore, bất tử đến giờ vẫn còn tồn tại. Ông cũng cho biết rằng khát vọng lớn nhất của ông là viết nhạc cho vở Faust của Gore. Gore rất xúc động khi nghe bản Egmont được trình diễn ở Weimar vào năm 1814. Dù từ năm 1809 trở đi, Beethoven có nhiều thời gian cho việc sáng tác hơn, nhưng ông lại soạn nhạc ít hơn trước. Tuy vậy, ông đã viết được những tác phẩm nổi tiếng như bản giao hưởng số 5 viết cho piano op 73, sau này được biết đến với tên Hoàng đế, được hoàn thành vào tháng 4 năm 1809. Ông dành tặng cho đại quận công Rudolf, nhưng không được trình diễn cho mãi đến năm 1811. Ông viết bản tứ tấu dây, cung mi giáng trưởng, đàn harp, op 74 trong suốt mùa hè năm đó. Năm 1810, bản tứ tấu dây cung pha thứ, op 95, ra đời cùng bản nhạc đệm cho vở bi kịch Egmont. Ông cũng đang bận viết một tập nhạc gồm 43 bài dân ca Scotland cho nhà xuất bản George Thomson ở Edinburgh. Tác phẩm dài nhất trong năm 1811 là bản tam tấu piano Arch Duke, đại quận công, cung si giáng trưởng op 97. Cùng năm này, ông được mời viết nhạc đệm cho hai vở kịch ca ngợi hoàng đế, vua Stephen và phế tích của thành Athens, trong buổi khai mạc một nhà hát mới ở Pest, Hungary, và ông đã soạn suốt mùa hè ở Teplice. Bản nhạc này giờ rất ít được trình diễn. Năm 1812, ông hoàn tất bản giao hưởng số 7 và số 8, nhưng lần lượt đến cuối năm 1813 và đầu năm 1814 mới được ra mắt. Những người viết tiểu sử Beethoven chú ý vào thời điểm mùa hè năm 1812 hơn bất cứ thời gian nào khác trong đời ông, bởi những bức thư gửi Người yêu bất tử, nổi tiếng Beethoven viết cho một người đàn bà vô danh, được tìm thấy cùng với tờ Chúc thư Heiligenstadt và chân dung của Therese von Brunswick ở một ngăn kéo bí mật trong tủ quần áo của ông sau khi ông mất. Những bức thư này được viết trên 2 ngày, nhưng chẳng bao giờ được gửi đi. Trên đó có đề gửi Unsterblich Geliebter, người yêu vĩnh hằng, nhưng sau này luôn được nhắc tới như là những bức thư gửi người yêu bất tử. Không giống với dòng điệu trong các bức thư khác của ông, nó là một sự bộc phát đam mê. Làm sao tình yêu của chúng ta lại không có hy sinh, không có đòi hỏi? Làm sao em có thể thay đổi sự thật rằng em không phải trọn vẹn là của tôi và tôi không phải trọn vẹn là của em? Dù em có yêu tôi nhiều đến bao nhiêu chăng nữa, thì tình yêu của tôi dành cho em cũng mãnh liệt hơn ngàn lần. Nếu ông không sống được cùng nàng, thì thà đừng thấy nàng nữa còn hơn. Ông sẽ đi thật xa và chỉ trở về khi có thể ôm được nàng trong tay. Cuộc sống của ông ở Vienna rất khổ sở. Tình yêu của em biến tôi thành kẻ hạnh phúc nhất, nhưng cũng là kẻ bất hạnh nhất trên đời. Em hãy bình tĩnh, vì chỉ bằng cách nhìn sự tồn tại của chúng ta một cách bình tĩnh, chúng ta mới đạt được mục đích của chúng ta là cuộc sống chung. Ông sẽ mãi là người yêu trung thành của nàng. Những bức thư này chỉ đề ngày 6 và 7 tháng 7, chứ không đề năm và không cho biết ông viết ở đâu. Điều này gây nên sự suy đoán bất tận về người đàn bà đó. Mãi đến đầu thế kỷ 20, điều này mới được sáng tỏ. Chúng được viết vào năm 1812 cho một người đàn bà ở Karlsbad. Hơn 50 năm sau nữa, căn cứ của người yêu bất tử vẫn còn là một bí ẩn. Mãi cho đến khi một học giả người Mỹ, Maynard Solomon, tiết lộ sau nhiều năm điều tra rằng nàng có lẽ là Anthony Brentano, là con gái của Johann Melchior von Birkenstock, một nhà ngoại giao và là người sưu tầm nghệ thuật, sống trong một lâu đài ở Vienna. Ông đã thu xếp cuộc hôn nhân cho cô con gái 18 tuổi, Anthony, với Franz Brentano, một thương gia giàu có xứ Frankfurt, lớn hơn nàng 15 tuổi. Họ sống ở Frankfurt. Beethoven gặp họ lần đầu lúc họ đã có 5 con, trong đó 4 đứa còn sống. Dù được chồng thương yêu, nhưng Anthony vẫn cảm thấy cô độc và không hạnh phúc ở Frankfurt. Nàng trở nên chán chường, nàng rất nhớ Vienna. Nhiều người khi tiếp xúc với nàng đã chú ý đến cái vẻ cô độc và lơ đãng của nàng. Nàng thấy mình chỉ được trân trọng với cương vị là vợ của Frank, chứ không phải bởi bản thân nàng. Năm 1809, do bệnh tình của cha, nàng đã cùng gia đình trở về Vienna và lưu lại đó trong 3 năm sau cái chết của cha mình vào tháng 10 năm 1809. Trong khoảng thời gian đó, Anthony thu xếp nhà cửa và bộ sưu tập nghệ thuật của cha. Trong khi đó, Frank Brentano lại thiết lập một chi nhánh công ty ở Vienna. Beethoven thường lui tới nhà họ thưởng thức âm nhạc và trở thành một người bạn thân thiết của Anthony và Frank. Trong những lúc Anthony đau ốm, ông thường xuyên đến thăm, ngồi ngẫu hứng bên cây đàn piano ở phòng ngoài. Sau này, nàng nói rằng Beethoven là người duy nhất có thể an ủi nàng trong suốt thời gian nàng đau ốm sau cái chết của người cha. Tháng Giêng năm 1811, nàng nói với người em rể Clemens Brentano rằng nàng tôn thờ Beethoven, và cũng có thể năm 1811 hoặc 1812, lòng ngưỡng mộ của nàng dành cho nhà soạn nhạc lỗi lạc đã biến thành tình yêu. Tháng 12 năm 1811, ông viết ca khúc Andy Gelipte, gửi người yêu dấu, phổ từ bài thơ của J.L. Stone với đoạn đầu là những giọt nước mắt từ đôi mắt câm lặng của em long lanh chan chứa tình yêu. Càng ý nghĩa hơn, đây là bài hát duy nhất của Beethoven có phần đệm guitar thay thế, bởi Anthony Brentano là một nghệ sĩ guitar tài năng. Ông cũng tặng nàng những bản nhạc của ông, có cả các bài hát phổ thơ Go vào tháng 10 năm 1811 với dòng đề tặng Tặng người bạn tuyệt vời của tôi, Tony Brentano. Tháng 6 năm 1812, Beethoven dành tặng bản tam tấu đơn giản viết cho piano cùng si giáng trưởng Op 39 cho cô bé Maximilian, 10 tuổi, con gái của Anthony. Beethoven ở Prague trong những ngày đầu tháng 7 năm 1812. Gia đình Brentano đến đó vào ngày 3 tháng 7. Trên đường đi đến Karlsbad, ông rời Prague vào ngày 4 tháng 7. Hai ngày sau đó, ông bắt đầu viết những lá thư gửi người yêu bất tử. Trong cuốn nhật ký mà ông bắt đầu viết từ cuối năm 1812, có một chỗ nói đến, ghi rằng, với tôi, hạnh phúc không còn tồn tại trừ hạnh phúc bên trong chính mình, hạnh phúc trong nghệ thuật, chẳng có gì ràng buộc ta với cuộc sống này cả. Ông cũng nói rằng, ông cam chịu số phận vì lòng đam mê nghệ thuật. Tất cả những chi tiết ấy thuyết phục ta tin rằng, có lẽ ông yêu Anthony Brentano, nhưng ông nghĩ chắc chắn họ không thể lấy nhau được vì nàng đã có chồng. Dường như trong thời gian họ gặp nhau ở Prague, nàng đã quá mê mẩn ông đến nỗi định bỏ chồng để sống cùng ông và không quay về Phan Phuộc nữa. Dù rất yêu nàng, nhưng Beethoven đau khổ nhận ra rằng điều đó không thể xảy ra được, vì làm sao ông có thể phản bội lại tình bạn thân thiết mà chồng nàng đã dành cho ông. Hơn nữa, hôn nhân sẽ đặt dấu chấm hết năng lực sáng tạo của ông. Sau mùa hè năm 1812, dường như ông đã từ bỏ ý định kết hôn và cuối cùng quyết định dành trọn đời mình cho nghệ thuật. Ông viết trong nhật ký, chỉ sống cho nghệ thuật của mình, đó là sự hiện hữu duy nhất của mình. Anthony là người đầu tiên và có lẽ là người phụ nữ duy nhất yêu ông. Trước đây, tất cả phụ nữ mà ông yêu đều không đáp lại tình yêu của ông và có vẻ như đây là mối tình cuối cùng của ông. Vào cuối tháng 7, tình cờ Beethoven gặp lại gia đình Brentano trong một nhà khách ở Karlsbad và cùng đi với họ đến Frenzensbad trong vài tuần. Gia đình Brentano lại trở về Vienna trước khi chuyển hẳn đến Frankfurt vào cuối năm đó. Đứa con thứ 6 và cũng là đứa con cuối cùng của Anthony được sinh ra ở đó vào ngày 8 tháng 3 năm 1813. Có người cho rằng Beethoven là cha đứa bé đó. Điều này có vẻ vô lý. Có lẽ Anthony mang thai vào lúc Beethoven viết những bức thư gửi người yêu bất tử. Nếu ông biết được, thì điều này giải thích phần nào sự đau khổ của ông. Beethoven vẫn giữ liên lạc với gia đình Brentano, nhưng ông không đến Frankfurt và sau đó không bao giờ gặp lại họ nữa. Frank Brentano sau đó cho ông vay tiền. Những lá thư gửi cho Frank cho thấy Beethoven rất trân trọng tình bạn giữa họ. Chẳng hạn, vào ngày 15 tháng 2 năm 1817, ông viết rằng ông rất nhớ những cuộc hội ngộ với vợ chồng Frank và các con của họ. Bản sonat viết cho piano Op 109 được dành tặng cho Maximilian Brentano vào năm 1820, đứa con của người bạn duy nhất được Beethoven viết tặng. Beethoven định dành bản sonat Op 110 và Op 111 tặng Anthony, nhưng do một sự nhầm lẫn nào đó, bản Op 110 xuất hiện ở Paris không có lời đề tặng, còn bản Op 111 lại được dành cho đại quận công Rudolf. Năm 1823, những khúc biến tấu Diabelli Op 120 là tác phẩm đầu tiên được dành tặng chính thức cho Anthony. Beethoven không bao giờ quên được Anthony. Trong cuốn nhật ký vào năm 1816, có những chỗ nói đến T Biệt hiệu của Anthony là Tony, ghi. Đối với Anthony, chẳng có gì khác hơn là gửi gắm tình ta cho Thượng Đế, và đừng bao giờ đi đến đó. Ở đó, con người có thể hành động sai lầm vì yếu đuối. Và hãy đối xử tốt hết mức có thể với Anthony. Sự thành tâm của nàng xứng đáng được nhớ mãi. Vào ngày 8 tháng 5 năm 1816, ông viết thư cho Ferdinand Bryce hỏi thăm sức khỏe của phu nhân ông này và nói là: "Thật bất hạnh khi không có vợ, người duy nhất tôi tìm thấy được thì chẳng bao giờ sở hữu được." Vào tháng 4 năm 1816, ông viết bài hát An die ferne Geliebte, gửi người yêu phương xa. Lời thơ nói về nỗi xa cách của hai người yêu mà không có hy vọng gặp lại. Nhưng người này lại cảm thấy mình có thể đến bên người mình yêu dấu bằng lời ca. Lời thơ do Alois Chateles viết có lẽ được dành đặc biệt cho Beethoven vì không ai biết nó cả. Có thể việc viết bài hát này giúp ông vơi đi nỗi nhớ thương Anthony và diễn tả được tình yêu của ông dành cho nàng. Tuy nhiên, ông lại nói với bạn ông Fanny Giannattasio vào năm 1817 rằng ông chưa thấy cặp vợ chồng nào không khỏi hối tiếc vì đã lấy nhau cả, nên ông lấy làm mừng vì những người đàn bà mà ông yêu say đắm không trở thành vợ mình. Sau khi ông mất, trong di sản của ông, người ta tìm thấy bức tiểu họa chân dung của Anthony Brentano trên ngà voi. Lúc gia đình Brentano trở lại Vienna để chuẩn bị chuyển đến Frankfurt vào ngày 5 tháng 10 năm 1812, thì Beethoven đã đến Linz, nơi em trai ông, Johann, bán thuốc tại đấy. Được tin em trai chung sống với người đàn bà đầy tai tiếng Therese Oppermeyer, với tư cách là anh trưởng trong gia đình và là người có trách nhiệm với các em, Beethoven đi đến đó để chấm dứt ngay mối quan hệ bất chính đó. Ông đã ở đấy trong một tháng và hoàn thành bản giao hưởng số 8, op 93, cùng pha trưởng. Ông nhờ cảnh sát can thiệp, đuổi cô ta ra khỏi nhà và trục xuất khỏi Linz. Nhưng Johann chống lại ông bằng cách cưới cô ta vào ngày 8 tháng 11. Một nỗi lo khác lại đến với Beethoven khi người em trai khác của ông, Karl Kaspar, bị bệnh lao trong suốt mùa đông. Ông bắt đầu giúp đỡ về tài chính để em ông có thể cán đáng công việc gia đình. Dù đã có thỏa thuận trợ cấp hàng năm từ năm 1809, nhưng Beethoven vẫn lâm vào cảnh túng bấn. Tiền Vienna mất giá vào ngày 15 tháng 3 năm 1811 do hậu quả của cuộc chiến chống Pháp, nên trị giá của số tiền trợ cấp cũng giảm đáng kể. Dù ba nhà bảo trợ đã chuẩn bị phục hồi giá trị thực sự của món tiền ấy, nhưng vào năm 1811, hoàng thân Lobkowitz lâm vào cảnh túng thiếu nên ngừng đóng góp phần mình, mãi đến năm 1815 mới trả lại. Rồi vào tháng 11 năm 1812, hoàng thân Kinsky ngã ngựa chết. Beethoven đã phải thỉnh cầu bà quả phụ giữ nguyên khoản trợ cấp, nhưng mãi đến năm 1815 mới được chấp thuận. Chỉ còn đại quận công Rudolf vẫn tiếp tục trợ cấp cho ông và còn tăng thêm số tiền để bù vào sự mất giá. Nhưng Beethoven cũng không tránh khỏi phải vay mượn bạn bè vào năm 1813. Sau cuộc hôn nhân của em trai Johann ở Linz, Beethoven trở về Vienna. Suốt mùa đông 1812-1813 và cả mùa xuân sau đó, ông rất buồn. Cùng với khủng hoảng người yêu bất tử, ông lại lo lắng về tình trạng tài chính và sức khỏe của em trai, nên ông càng rút mình ra khỏi xã hội. Ngay cả những cố gắng tổ chức buổi hòa nhạc vào tháng 4 cũng thất bại vì ông không được phép sử dụng trường đại học tổng hợp Vienna để biểu diễn lần đầu tiên bản giao hưởng số 7 và số 8. Ngày 13 tháng 5 năm 1813, ông viết trong nhật ký về nỗi bất hạnh và lòng khát khao cuộc sống gia đình. Ngày 27 tháng 5, ông viết cho đài quận công Rudolf, nói rằng ông đang trong tình trạng gần như loạn trí. Các bạn ông, gia đình Streicher, đến thăm ông ở Baden vào mùa hè, cho thấy tình trạng ông bệ rạc cả về tinh thần lẫn thể xác. Họ cho rằng trí tuệ ông sa sút trầm trọng nhất trong nhiều năm nay. Họa sĩ Blasius Hofeld than rằng ở quán rượu mà Beethoven thường lui tới, người ta xa lánh bàn ông vì ông quá bẩn thỉu và nhếch nhác. Thời kỳ này, ông soạn được rất ít và không có tác phẩm nào đáng giá cả. Trong tập phát thảo cho thấy, dường như ông không sáng tác được gì mới. Beethoven đã hy sinh hạnh phúc cho âm nhạc, nhưng sức sáng tạo của ông đã chận lại. Ở Baden, cuối mùa hè năm đó, Beethoven hân hạnh đón tiếp nhà phát minh Johann Mansell, người bạn ông đã gặp ở Teplitz năm ngoái. Mansell đã phát minh ra đàn Panharmonicon, một cái đàn máy trông giống như đàn organ thùng lớn. Ông đề nghị Beethoven viết một bản nhạc cho cái đàn ấy, ca ngợi chiến công đánh tan quân Napoleon của quận công Wellington tại trận Victoria ngày 21 tháng 6 năm 1813. Với bản nhạc này, Mansell hy vọng sẽ được tài trợ một chuyến đi Anh Quốc. Đây có lẽ là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời Beethoven. Ông lao vào sáng tác bản Chiến thắng của Wellington, Op. 91, được gọi là bản giao hưởng chiến trận ở Anh Quốc. Ông và Mansell sớm thấy rằng viết cho dàn nhạc thật thì tốt hơn. Bản nhạc bắt đầu bằng tiếng kèn hiệu của Anh Quốc và bản Hãy trị vì hỡi Britannia. Tiếp theo là tiếng kèn hiệu của Pháp và bản hành khúc Pháp Mon Proc, điệu của bài hát tiếng Anh, bởi vì anh ta là anh chàng vui nhộn. Trận chiến lại được tiếp tục với tiếng đài bác, những phát súng hỏa mai và nhiều nhạc khí quân sự cùng bồ gõ. Khi quân Pháp đầu hàng, tiếng đài bác của Pháp lụi dần và tiếng súng của Anh Quốc mạnh lên, vở kịch kết thúc với bản giao hưởng thắng lợi dựa vào bài Chúa phù hộ Đức Vua. Tác phẩm này ngày nay không còn được trình diễn và bị giới nhạc sĩ chỉ trích, nhưng lại được hoan nghênh nhiệt liệt ở Vienna ngay lần đầu tiên trình diễn và được phổ biến rộng rãi. Bản Chiến thắng của Wellington sau này được dành tặng cho hoàng thân nhiếp chính của Anh Quốc, được ra mắt trong buổi hòa nhạc từ thiện giúp đỡ các thương binh Áo và Bavarian tại hội trường của trường đại học Vienna vào ngày 8 tháng 12 năm 1813. Cùng với sự tham gia của các nhạc công lừng danh gồm cả Hummel, người chơi bộ gõ, Spohr, Meyerbeer và người chơi đàn double bass, contrabass, Domenico Braganesti. Phần còn lại của chương trình gồm bản giao hưởng số 7, Op. 92 cùng la trưởng và hai bản hành khúc được chơi bằng kèn trumpet máy do Mansell phát minh. Giới nhạc sĩ coi bản Chiến thắng của Wellington như là một trò đùa âm nhạc, và có lẽ Beethoven cũng vậy. Dù vậy, buổi hòa nhạc đã gây được tiếng vang lớn và được diễn lại vào ngày 12 tháng 12. Hai buổi hòa nhạc này đã có được doanh thu khổng lồ trên 4.000 florin. Năm 1814 ghi dấu thành công rực rỡ của Beethoven. Vào ngày 2 tháng Giêng, ông diễn lại buổi hòa nhạc vào tháng 12 để thu lợi nhuận cho riêng ông. Nhưng do tranh chấp với Mansell về bản quyền vở Chiến thắng của Wellington, nên Beethoven chỉ diễn một mình và thay những bản hành khúc do kèn trumpet máy thể hiện bằng đoạn trích trong bản Phế tích thành Athens. Vào tháng 2, bản Chiến thắng của Wellington lại được trình diễn trước hàng nghìn khán giả cùng với bản giao hưởng số 8 và cũng thu được lợi nhuận lớn. Lần đầu tiên, tác phẩm của Beethoven đến với đại đa số quần chúng. Bản Fidelio được phục hồi vào tháng 5 theo lời đề nghị của George Jasker, viên quản lý nhà hát Canetor, cũng được đón tiếp nồng nhiệt. Có cả thảy 16 buổi biểu diễn, trong đó có một buổi doanh thu cho riêng ông. Vào tháng 9 năm 1814, các nhà cầm quyền của châu Âu cùng đoàn tùy tùng tập hợp lại ở Vienna để soạn thảo các điều khoản của thỏa ước hòa bình sau chiến bại của Napoleon và chuyến lưu đày tới Elba của ông ta vào tháng 4. Họ lưu lại ở Vienna cho đến tháng 6 năm 1815. Trong những ngày tháng này, các cuộc vũ hội, chiêu đãi và những đêm biểu diễn xa hoa, có cả vở Fidelio, đã được tổ chức liên tục nhân dịp hội nghị Vienna. Để ngợi ca hòa bình, Beethoven viết bản The Glorreicher Augenblick, khoảnh khắc vinh quang, op. 136, phổ lời của Alois Weissenbach, một nhà phẫu thuật xứ Samburg, tới tham dự hội nghị Vienna. Ông này cũng bị điếc như Beethoven. Bản Cantata ca ngợi những quốc vương đầu lấp lánh mũ miệng vàng của châu Âu và ca ngợi khoảnh khắc vinh quang trong lịch sử châu Âu, được biểu diễn vào ngày 29 tháng 11 và ngày 2 tháng 12 năm 1814, cùng với bản Chiến thắng của Wellington và bản giao hưởng số 8. Đến dự buổi hòa nhạc tại Rideau Tencent vào ngày 29 tháng 11, có hoàng đế cùng hoàng hậu Nga và vua Phổ. Việc Beethoven điều khiển buổi biểu diễn được kể rằng lúc đến đoạn pianissimo du dương, ông gặp người cúi thấp xuống dưới giá nhạc. Khi đến đoạn crescendo, ông vươn cao hơn. Còn khi sắp tới đoạn forte mạnh mẽ, ông nhảy tưng lên. Vì điếc quá nên ông không biết rằng mình vượt trước dàn nhạc tới 10 nhịp. Ông nhảy lên cao, nhưng dàn nhạc vẫn còn chơi đoạn êm dịu. Khán giả đã không chú ý đến điểm này. Beethoven được bá tước Razumovsky và đại quận công Rudolf giới thiệu với các vị hoàng đế, và để vinh danh hoàng hậu Nga, ông viết một điệu Polon, op. 89. Ông cũng viết một chương trong bản Die Gut Nachricht, go. 94 của Czeska. Đây là một tác phẩm gồm nhiều chương của các nhà soạn nhạc khác nhau, viết mừng thất bại của Napoleon và biểu diễn lần đầu vào ngày 11 tháng 4 năm 1814. Beethoven đã đạt đến tột đỉnh vinh quang. Sinh thời, trong số 11 buổi hòa nhạc có doanh thu của riêng ông ở Vienna, có 5 buổi biểu diễn vào năm 1814. Những buổi còn lại, mãi đến sau năm 1824 mới được diễn. Ông kiếm được nhiều tiền, nhưng lại chi dùng hết cho tiêu chuẩn sống của một nghệ sĩ. Và bản sonat viết cho piano cung mi thứ, op. 90, là tác phẩm duy nhất của ông có giá trị lâu dài. Dù ông viết trong nhật ký rằng chắc chắn người ta sẽ viết nhạc hay hơn khi viết cho quần chúng, ông cũng nói với Ferdinand Hiller trên giường bệnh của ông: người ta bảo Vox Populi Vox Dei, ý dân là ý trời, tôi chẳng bao giờ tin cả. Phần thưởng của ông là tự do của thành Vienna vào năm 1815, và ông tiếp tục cho ra đời những bản nhạc yêu nước hạng 2 gồm khúc Overture Nightmare's Fair, mừng ngày thánh danh, op. 115, được viết vào tháng 3 nhân sinh nhật của hoàng đế, và bản Es ist von Brecht, wo. 97, viết cho giọng nam trầm, hợp xướng và dàn nhạc, lấy cảm hứng từ trận Waterloo, được trình diễn nhiều lần vào tháng 7 năm 1815. Sau đó, cuộc sống ở Vienna trở lại bình thường, lòng mến mộ của công chúng dành cho nhạc sĩ và tác phẩm của ông cũng giảm dần.